Phong Thần Châu, chương 2519, bắt đầu tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Sơn Chiết cười lạnh một tiếng. Hắn ta ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp đã bị Lôi Phương Ngọc đánh bại. Người này ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp lại còn dám khiêu chiến Lôi Phương Ngọc, tự tìm cái chết sao? Lục Sơn Chiết lúc này cười một tiếng, nói. Anh bạn Hải Khâm này, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Cảnh giới sinh tử nhị kiếp Lôi Phương Ngọc không phải là đối thủ, liên quan đếch gì đến ngươi? Một giọng nói lúc này đột nhiên vang lên, bốn phía tĩnh mịch, hướng Bắc Thương Phủ, Tần Ninh đứng dậy, cười nhạt nói. Hải Khâm huynh cảnh giới sinh tử nhất kiếp, thực lực hùng mạnh, phế vật này có thể so được sao? Bản thân ngu xuẩn thì cũng đừng nghĩ tất cả mọi người đều ngu xuẩn như mình, lời vừa dứt. Lúc này tất cả đám người Bắc Thương Phủ trợn mắt há mồm, người của Bắc Thương Phủ. Điên rồi sao? Đây là nơi nào? Thư viện Thái Hư. Lục gia là thế lực đứng đầu bên trong Thư viện Thái Hư. Lục Sơn Chiết cảnh giới sinh tử nhất kiếp, có thể nói thiên phú hơn người. Tên này vậy mà nhục mạ hắn ta ngay trước mặt mọi người như vậy. Bắc Thương Phủ chưa điên, nhưng bây giờ Thương Mộc Giang thật sự sắp phát điên rồi. Tần Ninh thoạt nhìn cũng không giống loại người hung hăng càn quấy đâu. Hôm nay lại làm sao đấy? Đây chính là làm Lục Sơn Chiết mất mặt trước mặt mọi người. Lại là kẻ nào? Sắc mặt Lục Sơn Chiết trầm xuống, Bắc Thương Phủ gần đây chế phách Giang Bắc, trôi giạt quá rồi đấy, tại hạ Ninh Khâm, Tần Ninh híp mắt cười nói. Nếu đã thua thì không đủ tư cách chỉ trò người lên đài, hôm nay Thư viện Thái Hư mở sân viên, chân thành mời các phe, thanh niên tài giỏi đẹp trai đều hội tụ ở đất này, mọi người tới đây, ai lại không muốn biểu diễn một chút thực lực của mình, chẳng lẽ Bắc Thương Phủ ta muốn biểu diễn chút thực lực không được sao, Khương viện trưởng. Ông thấy ta nói đúng không? Tần Ninh nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nói, đúng. Khương Tồn Kiếm lúc này cười một tiếng, ông ta chỉ mong hôm nay xuất hiện bất ngờ, đến lúc này gian kế của Lục Trung Hải và Bách Lý Văn Phong tuyệt đối bại lộ, xem bọn chúng xử trí ra sao. Lục Sơn Chiết nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh lùng, Bắc Thương Phủ hôm nay có cái gì đó không đúng, xem ra phải để ý nhiều hơn. Cách chương.